Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, đa bảo thú phát cuồng. Sở Quân Hạo chẳng lẽ đã chết rồi sao? Lúc này vô số người nghĩ như vậy đến. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc không thể tin. Sở Quân Hạo dạng này thiên kiêu nhân vật, làm sao có thể chết ở chỗ này? Mà lại hư không bên trong, thậm chí ngay cả một chút huyết nhục cặn bã đều không có. Ha ha, phát. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Sở Quân Hạo vị trí kia phía trên lơ lửng không gian giới chỉ còn có Thái Dương chi kiếm. Hai người thả ra hào quang chói mắt tới. Lập tức hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hai thứ bảo vật này đoạt mất. Hắn e sợ cho hiện tại bảo vật này bị người nhanh chân đến trước. Chỉ là bây giờ thấy bọn họ mấy người này hung thần ác sát bộ dáng, còn có ai dám nghĩ không ra đi đoạt bọn họ bảo vật. Như thế tuyệt đối là chủ tiệc sinh nhật treo ngược. Chán sống. Không tốt. Sở Quân Hạo chạy trốn. Làm Bạch Vũ đem Sở Quân Hạo Thái Dương kiếm còn có không gian giới chỉ lấy tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì nhíu mày. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, mặt trời này kiếm cùng không gian giới chỉ cũng không phải là vô chủ chi vật, mà là vật có chủ. Mà giống những bảo vật này, một khi lúc đầu chủ nhân không có chết, này thì hội một cách tự nhiên trở thành có chủ chi vật. Loại bảo vật này, bình thường người nếu như không tỉ mỉ luyện hóa một phen, đồng thời cưỡng ép xóa đi lên một cái chủ nhân ở lại bên trong tinh thần lạc ấn, là không có cách nào sử dụng kiếm này cùng không gian giới chỉ. Mà bây giờ Bạch Vũ thử nghiệm đi quan sát Sở Quân Hạo không gian giới chỉ có đồ vật gì thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, lực lượng thần hồn của mình căn bản cũng không có biện pháp tiến vào đối phương trong không gian giới chỉ đi. Nói cách khác, hiện tại Sở Quân Hạo cũng chưa chết, mà chính là trực tiếp chạy ra. Sở Quân Hạo hiện tại đúng là chạy ra, chỉ là hắn nhưng là đúng chính mình cũng coi là điên rồi. Hiện tại hắn vì trốn được triệt để, thậm chí ngay cả mình Thái Dương kiếm cùng không gian giới chỉ đều không cần. Mà lại mặt trời này kiếm cùng không gian giới chỉ còn là hắn cố ý lưu lại. Đây chính là vì tạo thành hắn đã bị oanh nổ giả tượng mà thôi. Tuy nhiên loại này giả tượng tại một hồi sẽ bị Bạch Vũ bọn người khám phá. Nhưng là thì là như thế một hồi thời gian đã đầy đủ hắn làm sự tình. Bởi vì hiện tại hắn trực tiếp sử dụng huyết độn đại pháp chạy trốn. Mà vì tạo thành một loại chết giả tượng, cả người hắn liền trực tiếp đem chính mình Thái Dương kiếm cùng không gian của mình giới chỉ đều lưu tại nơi này. Bởi vì hai thứ đồ này so sánh đặc thù. Nếu như là hắn mang đi trong đó bất luận một món đồ gì, như vậy chỉ sợ Bạch Vũ bên này trong nháy mắt thì sẽ nghi ngờ. Sau đó thì sẽ trực tiếp đẩy ngược máu của hắn độn chi thuật, tìm ra hắn chân thân đến, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là nếu như hắn đem chính mình quá kiếm dương cùng không gian giới chỉ lưu tại nơi này, Bạch Vũ tất nhiên sẽ sơ sẩy, làm đến cả người hắn liền sẽ có một hơi thời gian đến chạy trốn. Mà có cái này một hơi thời gian, hắn liền có thể tiêu trừ không gian ba động lưu lại dấu vết để lại tới. Cái này Sở Quân Hạo, tương lai tất thành ta chi đại địch. Bạch Vũ mở miệng nói ra, sắc mặt của hắn cũng không có đạt được Thái Dương kiếm cùng không gian giới chỉ hưng phấn. Bởi vì giống như vậy quả quyết người, nhất định là có thể thành đại sự người. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, hắn có thần linh hệ thống, hắn có mầm cây nhỏ những thứ này nghịch thiên đồ vật. Nhưng là Bạch Vũ cũng biết, trên cái thế giới này, nghịch thiên đồ vật không phải chỉ có một hai dạng mà thôi. Chính mình có nghịch thiên cơ duyên, người khác khẳng định cũng có nghịch thiên cơ duyên. Cho nên hắn không cảm thấy mình đem đến đề thăng thực lực, Sở Quân Hạo thì nhất định là dậm chân tại chỗ. Giống. Lại vào lúc này, phương xa đa bảo thú đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. Theo hắn tiếng gầm vang lên, sau đó hư không bên trong trong nháy mắt cũng là phong tiếng nổ lớn. Liền xem như Bạch Vũ lúc này cũng có một loại chính mình là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng cảm giác. Tỳ thời nói lật liền có khả năng lật. Đây là cái gì công kích? thật cường đại. Bạch Vũ hung hăng vận chuyển tự thân linh lực, dường như lấy mình bị hút vào đầu này đa bảo thú trong thân thể. Đối mặt không biết, tất cả mọi người đều có một loại hoảng sợ, liền xem như Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy phương xa đa bảo thú, tâm lý rõ ràng truyền đến một cố ý sợ hãi. Không muốn, lúc này, nơi xa có võ giả, đã bị đầu này đa bảo thú cuồng phong cấp hút vào trong miệng. Vị võ giả này mang theo một loại hoảng hốt chi sắc. Sau đó thanh âm của hắn, liền trực tiếp bị dìm ngập, mà có mặt khác võ giả, tại gắt gao chống cự lại đầu này đa bảo thú. Các vị, hiện tại đầu này đa bảo thú rõ ràng nổi điên. Chúng ta cùng một chỗ công kích nó. Chỉ cần giết con súc sinh này, đầu này đa bảo thú công kích liền sẽ trong nháy mắt dừng lại. Tại trong cơ thể của hắn, nói không chừng còn có vô số bảo vật đây. Người này sau khi nói xong, những người khác rõ ràng ý động. Sau đó những người này liền bắt đầu hướng về đầu này đa bảo thú phát khởi công kích. Chúng ta đi. Ngay lúc này, Linh Vân Vi đột nhiên mở miệng nói. Sau đó nàng trực tiếp đánh ra một đạo ánh sáng mông lung mang đến. Làm đạo ánh sáng này mang tràn ngập tại mấy người bên trong thời điểm, mọi người cảm giác được thực lực của mình đều tăng lên 10% hai bên. Mà lại không chỉ như vậy, hiện tại đa bảo thú hút tới cái chủng loại kia cuồng phong liền trực tiếp biến mất không thấy. Sư tỷ, người đây là vật gì? Bạch Vũ vẫn cảm thấy Linh Vân Vi tầng này ánh sáng mông lung rất thần kỳ. Lúc trước nàng đem tầng này mông lung ánh sáng đánh vào Bạch Vũ trên thân thời điểm, Bạch Vũ cũng cảm giác được thực lực của mình tăng cường. Hiện tại tầng này quang mang, vậy mà lại có còn lại thần kỳ tác dụng. Trong chớp nhoáng này liền để đến Bạch Vũ sinh ra hiếu kỳ cảm giác tới. Linh Vân Vi nhìn Tô Tô liếc một chút, sau đó lại nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nàng mở miệng nói, thứ này đằng sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúng ta đi trước thì tốt hơn. Đầu này đa bảo thú muốn phát điên. Một khi hắn phát cuồng, chỉ sợ một vùng không gian đều sẽ trực tiếp bị nó thôn thành hư vô. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là biến sắc. Liền xem như bên cạnh Tô Tô, thân thể mềm mại cũng là hơi chấn động một chút. Sư tỷ, ngươi chờ ta một chút. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp đem hỗn độn chi quang gia trì tại trên người mình. Làm tầng này hỗn độn chi quang tràn ngập tại thân thể của hắn mặt ngoài thời điểm, hắn bay ra Linh Vân Vi mông lung ánh sáng phạm vi. Lúc này, Bạch Vũ hỗn độn chi quang chậm rãi hấp thu chung quanh phong bạo chi lực, làm đến cả người hắn đứng ở trong hư không cũng không thụ cơn bão táp này ảnh hưởng. Các vị nghe ta nói, hiện tại đầu này đa bảo thú muốn phát điên, mọi người nhanh rút lui đi. Nếu như các ngươi xác thực muốn bảo vật, các loại đầu này đa bảo thú tỉnh táo lại về sau, lại đến tìm kiếm cũng không muộn. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn căn vốn thì không có chút dừng lại, trực tiếp thì tiến vào mông lung ánh sáng bên trong. Sau khi đi vào, Linh Vân Vi liền trực tiếp quấn lấy mấy người bọn họ, hướng về cực xa phương hướng bay đi. Đương nhiên, lúc này, Trình Huy cũng là tại cái này mông lung ánh sáng bên trong. Vừa mới hắn chỗ lấy chưa hề đi ra, cũng là bởi vì Bạch Vũ cùng Sở Quân Hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa chiến đấu quá cuồng bạo. Cái này khiến cả người hắn căn bản là không xen tay vào được chân tới. Đó là Miêu Mộ Tiên. Ta tin tưởng hắn. Lúc này có võ giả trong nháy mắt thì chú ý tới Bạch Vũ thanh âm. Sau đó hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Sau đó lại có vô số võ giả theo sát người này về sau, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.